Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 253, trang 253. Bất quá hắn nhưng thật ra trên đường dừng lại quá vài lần. Tuy rằng không có dừng lại lâu lắm, bất quá tầm mắt lại dừng ở vài người trên người quá. Hắn không có hé răng, nhưng mà quyền lại giúp hắn nói ra hắn dừng lại nguyên nhân là sống lại giả nhóm. Quyền nhẹ giọng nói bọn họ hiện giờ đem những cái đó chết đi lại sống tới người gọi là sống lại giả. Thứ nhất chuẩn xác, thứ hai cũng là vì tôn trọng Ellen cùng bọn họ thôn trang hàng xóm nhóm nguyên nhân, mím môi. Thần không có phủ nhận, không hề đi xem cái kia phương hướng. Hắn lập tức đem tầm mắt chuyển hướng tương phản phương hướng. Ai ngờ mới vừa chuyển qua đi không bao lâu, hắn lại ngây ngẩn cả người. Sau đó chạy nhanh đem tầm mắt lại rời đi. Sau đó lần này như cũ nhìn thấy gì, không chỗ nhưng xem. Hắn cuối cùng đành phải đem tầm mắt chặt chẽ cố định ở quyển cùng Pet bóng dáng thượng. Vẫn không nhúc nhích, nhiều như vậy sống lại giả đều lại đây. Pet có chút kinh ngạc, lần này thần nhưng thật ra không lại trầm mặc. Dầu dĩ mà mở miệng nói, bọn họ nguyên bản liền hướng tới bên này sinh hoạt. Hiện giờ quản chế thả lỏng, sớm tại mấy ngày hôm trước ta liền nhìn đến có người trộm lên đây. Cho dù là đã từng chết quá, mọi người vẫn là sẽ hướng tới đã từng tươi sống nhật tử, ngô. Lại hoặc là nguyên nhân chính là vì đã từng chết quá, đại gia mới đặc biệt hoài niệm đã từng tồn tại nhật tử. Vì thế, thừa dịp bóng đêm, đem tiếng bước chân biến mất ở tiếng sóng biển chung, những cái đó đã từng người chết lại lần nữa lén lút đã trở lại, ngay từ đầu chỉ là tưởng ly gần điểm nhìn xem mà thôi, nhưng mà này vừa thấy, trong lòng liền càng hướng tới. Từ Pet nơi đó làm tới mộ bia thảo bùn đã đưa bọn họ trên người tàn khuyết địa phương đại thể bổ. Khuyết hào, tuy rằng không thể nhìn kỹ, chính là bóng đêm hạ thoáng che lấp một chút vẫn là có thể hỗn đi qua. Cứ như vậy, bọn họ đánh bạo đi lên bờ cát. Đánh bạo ở trên bờ cát cùng quán ba khách nhân cùng nhau ca hát khiêu vũ. Sau đó, đánh bạo ở chỗ này tìm công tác, quyền chú ý tới. Này đó sống lại giả cư nhiên đều ở chỗ này tìm được rồi chuyện này làm. Bọn họ chung, có bán chính mình từ bờ bên kia mang đến đồ vật. Có trực tiếp ở bên này tìm làm công. Cũng không biết bọn họ là như thế nào giấu giếm được chủ tiệm người. Dù sao, mắt nhìn bọn họ ở khách nhân trung gian bưng mâm đổi tới đổi lui nói nói cười cười. Hiển nhiên, bọn họ dung nhập tơ lụa thật sự. Quyền thậm chí còn thấy được có một người sống lại giả cư nhiên nhận lời mời thượng một nhà quán. Ba ca sĩ công tác, liền ở trước mắt bao người say mê mà sướng ca nhi. May nàng lộ ra tới địa phương không có gì sơ hở. Bất quá tuy là như thế, nàng lá gan vẫn là đủ lớn, đúng rồi, lá gan thật sự đủ lớn. Nàng có biết hay không cho chính mình nhạc đệm người chính là phản đối sống lại giả vào thành Robert thị trưởng đâu? Không sai, liền ở bọn họ nơi nơi xem xen lẫn trong khách nhân chung sống lại giả khi. Một không cẩn thận nhưng thật ra đem Robert thị trưởng tìm được rồi, không giống những người khác. Như vậy khai cửa hàng đương nghề phụ. Robert thị trưởng tựa hồ tìm một phần dương cầm diễn tấu sư công tác đương kiêm chức. Liền ở kia ra quán bar, tuy rằng cùng sống lại giả ca sĩ trung gian cách một khoảng cách. Bất quá bọn họ vẫn là lệ thuộc một nhà cửa hàng, chẳng sợ bỏ đi Tây Trang. Robert thị trưởng thoạt nhìn vẫn là pha nghiêm túc, bản một khuôn mặt đạn dương cầm, một bộ khổ đại cừu thâm bộ dáng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần biểu tình hoàn toàn nhìn không ra hắn đàn tấu chính là một chi tiết tấu. Nhẹ nhàng hoạt bát tước sĩ khúc. Bất quá trên thực tế hắn diễn tấu còn rất không tồi. Dù sao ca sĩ sướng thật sự hài. Các khách nhân cũng nghe thật sự hài. Một khúc kết thúc, sở hữu khách nhân đều nhưng kính vỗ tay hoan hô. Quyền chú ý tới Robert thị trưởng thê tử Khâu Ly cũng ngồi ở khách nhân chi gian. Giờ phút này dùng sức vỗ tay người liền có nàng, mà ngồi ở bên người nàng, bàn tay chụp đến so nàng còn ra sức tác rõ ràng là một người sống lại già. Đó là một cái vóc dáng nhỏ, cơ hồ chính là cái hài tử thân hình, sở hữu khách nhân chung hắn ăn mặc kỳ thật kỳ quái nhất. Bởi vì hắn thật sự ăn mặc có điểm nhiều, bên trong mặc một cái rõ ràng so dáng người đại áo sơ mi không nói. Bên ngoài còn bộ một kiện áo sơ mi bông, trên cổ treo cùng mặt khác du khách giống nhau vòng hoa. Đỉnh đầu lại đeo đỉnh đầu đại mái mũ giả. Mũ giả kích cỡ rất lớn, nhưng thật ra đem hắn nửa cái đầu khung ở. Cứ như vậy, hắn cả khuôn mặt nhưng thật ra bị mũ giả che lấp kín mít, cũng chính là này phụ cận sở hữu khách nhân. Lực chú ý đều bị ca sĩ hấp dẫn, nếu hơi chút nhìn kỹ hắn, nhất định sẽ cảm thấy hắn rất kỳ quái, tiến tới cho rằng hắn thực khả nghi, khẽ nhíu mày nhìn hắn. Quyển nhìn đến cái kia tiểu gia hỏa vỗ tay chụp đã quên hình. Mắt nhìn những người khác đứng lên che khuất chính mình tầm mắt. Vì lại lần nữa nhìn đến ca sĩ bộ dáng. Hắn thậm chí đứng ở nguyên bản ngồi trên ghế. Sau đó tiếp tục mạnh mẽ vỗ tay. Ngoài ý muốn chính là lúc này phát sinh tên kia vỗ tay cổ đến quá ra. Sức, thế cho nên thân thể hắn trước sau lắc lư lên. Mà hắn dưới chân dẫm lên chỉ là một phen bình thường plastic ghế, phía dưới càng là mềm mại bờ cát. Một cái không đứng vững, hắn liền từ trên ghế té ngã ngầm, cùng với bên cạnh người một tiếng kinh hô. Hắn thật mạnh ném tới hạt cát thượng, như thế rất tốt. Chung quanh người tầm mắt đều rơi xuống trên người hắn, có người té ngã. Không có việc gì đi. Còn hảo phụ cận đều là hạt cát, hắn như thế nào vẫn không nhúc nhích, hay là quăng ngã ra cái tốt xấu đi. Ngoặc kép, hắn nhưng thật ra không quăng ngã ra cái tốt xấu tới. Bất quá mũ giả lại là quăng ngã không có mũ giả che lấp. Đối phương chỉnh trương gương mặt nháy mắt bại lộ ra tới. Bất quá cũng chính là mũ giả rơi xuống trong nháy mắt bại lộ mà thôi. Trừ bỏ vẫn luôn chú ý hắn quyển đám người bên ngoài không người phát hiện. Sau đó hắn liền đem đầu thật sâu chôn ở đôi tay đầu ngón tay. Run bần bật, một cử động nhỏ cũng không dám, nguyên nhân không khác. Bởi vì đối phương bại lộ ra tới mặt một tia thịt cũng không. Chỉ còn tuyết trắng bộ xương khô, cộng thêm bên trong một đôi không biết vì sao còn không có hư thối mắt. Cuộn tròn ở hạt cát phía trên, đối phương run lợi hại, bởi vì đối phương mũ vừa vặn lăn đến chính mình bên chân. Quyển liền khom người đem mũ nhặt lên tới, cho ta đi. Pét thanh âm từ phía trên truyền đến, liếc hắn một cái, Quyển đem trong tay mũ đưa qua, Pét liền một bên mỉm cười một bên chiều cái kia thấp bé thân ảnh đi. Qua đi, a, là Pét bác sĩ. Là Pet bác sĩ à, vốn dĩ, bởi vì phía trước vì toàn thành người xoa bóp nguyên nhân. Muji cơ hồ tất cả mọi người nhận được hắn, sau lại thành phố này càng là bởi vì hắn tới hảo chút tìm thầy trị bệnh du khách không sai. Cho dù là ngay từ đầu không biết, thời gian lâu rồi, mọi người liền cũng biết này đó bỗng nhiên dũng mãnh vào dòng người là vì sao mà đến. Ẩn ẩn biết Pet tựa hồ là cực lợi hại bác sĩ. Thành phố này người đối hắn thái độ càng tốt. Lúc này mới có phía trước đưa hoa áo sơ mi đưa quả uống vừa ra. Hết chương.